Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, Vũ Vấn thật lâu không lên tiếng. Vũ Vấn bên cạnh, Hách Liên Thiên nói khẽ, cái tên này sẽ làm cái gì? Vũ Vấn lắc đầu, mặc kệ làm cái gì, cùng chúng ta đều đã không quan hệ. Mà lúc này, Tần Sơn đột nhiên vội vàng đi đến, Diệp Linh Nha đầu kia không thấy. Nghe vậy, Vũ Vấn cùng Hách Liên Thiên vẻ mặt lập tức nhất biến. Hiện tại Diệp Linh đây chính là so với trước càng thêm bảo bối, bởi vì kiếm tông tổ sư cho Diệp Linh giải khai thể chất cấm chế, hiện tại Diệp Linh, nhiều nhất nửa năm liền có thể đi đến đạo cảnh. Mà lại, Diệp Linh trưởng thành vô hạn mức cao nhất a. Hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thần võ thành bên trong, trống trải trên đường phố, một tên tiểu nữ hài một đường phóng tới thần võ thành bên ngoài, ca. Tiểu nữ hài vừa chạy vừa khóc, nước mắt tựa như vỡ đê. Rất nhanh, tiểu nữ hài vọt tới thần võ thành cổng, nàng hướng phía ngoài thành hô to, ca. Không có người đáp lại. Lúc này, Vũ Vấn xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh nhìn về phía Vũ Vấn, có chút ủy khuất, võ gia gia, ta ca đâu? Vũ Vấn nói khẽ, hắn đi. Diệp Linh một thoáng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay dâng mặt, khóc trống, hắn không cần ta nữa sao? Giờ khắc này, nàng căn bản không giống như là một cái đã đi đến tạo hóa cảnh cường giả. Giờ khắc này, nàng liền là một cái tiểu nữ hài, một cái mất đi ca ca mà khủng hoảng tiểu nữ hài. Vũ Vấn ngồi xổm ở Diệp Linh trước mặt, nói khẽ, nha đầu, hắn không phải không muốn ngươi. Hắn là vì bảo hộ ngươi mới rời đi, ngươi hiểu chưa? Diệp Linh đầu thẳng dao động, nước mắt ngăn không được chảy, ta không rõ, ta chỉ muốn cùng hắn, ta chỉ muốn cùng hắn. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy hướng phía bên ngoài phóng đi, ca. Vũ Vấn vội vàng ngăn lại Diệp Linh, nha đầu, ngươi cũng đã biết, ngươi là hắn đời này lớn nhất xương sườn mềm. Diệp Linh nhìn về phía Vũ Vấn, nước mắt kia, tựa như chảy không hết. Vũ Vấn trầm giọng nói, ca ca ngươi, hắn rất mạnh, mạnh phi thường, thế nhưng, hắn có nhược điểm lớn nhất của hắn liền là ngươi. Kiếm tông không có đánh bại hắn, đường tộc cũng không có đánh bại hắn, thế nhưng, ngươi có thể đánh bại hắn, mà lại là phi thường dễ dàng liền có thể đánh bại hắn, ngươi hiểu chưa? Diệp Linh hai quả đấm nắm chặt, không nói gì. Vũ Vấn lại nói, ngươi là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nếu như ngươi bị đường tộc bắt lấy, hắn làm sao bây giờ? Mà ngươi đi theo hắn, ngươi bây giờ, có thể đến giúp hắn sao? Nhà đầu, ngươi bây giờ, cần phải thật tốt tu luyện, đủ mạnh, mới có thể không liên lụy hắn, thậm chí bảo hộ hắn, hiểu chưa? Diệp Linh hai quả đấm nắm chặt, nàng không nói gì, liền là khóc, không ngừng khóc. Vũ Vấn nói khẽ, ngươi mạnh mẽ, ngươi an toàn, liền không ai có thể uy hiếp được ca ca ngươi, ngươi biết không? Diệp Linh lau mặt một cái bên trên nước mắt, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ca, ta sẽ cố gắng. Thế nhưng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định không nên gặp chuyện xấu, nhất định phải tới tìm ta, nhất định. Bốn phía, vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vũ Vấn nói khẽ, hắn nghe được. Diệp Linh mờ mịt nhìn xem bốn phía, run giọng nói, ca. Ngươi ra tới thấy ta một thoáng được không? Liền một thoáng, ta cam đoan không cuốn lấy ngươi, ta cam đoan sẽ trở về thật tốt tu luyện, ngươi ra tới thấy ta một thoáng được không? Nhưng mà, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Linh càng khóc dữ dội hơn. Vũ Vấn vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn biết, Diệp Huyền huynh muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới hai huynh muội này tình cảm vậy mà như thế chi sâu. Diệp Linh lau mặt một cái bên trên nước mắt, nàng giữ chặt Vũ Vấn tay, võ gia gia, chúng ta đi thôi. Vũ Vấn gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Linh hướng phía thần võ thành đi đến. Làm đi tới cửa lúc, Diệp Linh đột nhiên dừng lại, nàng quay người đột nhiên hô to, ca, nếu như ngươi chết, ta nhất định không sẽ sống xuống. Nói xong, nàng quay người chính là hướng phía thần võ thành bên trong chạy đi. Cửa thành, Vũ Vấn quay đầu nhìn thoáng qua nơi nào đó, sau đó hắn quay người rời đi. Thần võ thành bên ngoài. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn xem thần võ thành bên trong, vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng trên gương mặt lại là có hai đạo nước mắt. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, nhà đầu, ca sẽ thật tốt còn sống. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một chỗ bên trong dãy núi. Một chỗ đầm nước trước, xếp bằng ngồi dưới đất Đường Gia đại tiểu thư đột nhiên mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía đối diện cách đó không xa, nơi đó, chẳng biết lúc nào đứng một người. Giữa sân hết thảy Đường tộc cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười, Đường đại tiểu thư, ta tới đây là vì nói cho ngươi một chuyện. Đường đại tiểu thư cười nói, chuyện gì? Diệp Huyền mỉm cười, hắn giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên ngưng hiện. Nhìn thấy này tòa hư ảo tiểu tháp, Đường đại tiểu thư hai mắt lập tức hơi nheo lại. Diệp Huyền cười nói, là muốn nói cho Đường đại tiểu thư, món kia bảo vật trong tay ta, mà ta hiện tại, muốn đi Trật Tự Thành, Đường đại tiểu thư, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không có người động thủ, bởi vì tới cũng không là Diệp Huyền bản thể, mà là một sợi phân thân. Trật Tự Thành. Đường đại tiểu thư vẻ mặt cực kỳ âm lãnh. Này Trật Tự Thành, có thể là Trật Tự Minh địa bàn. Tại bên cạnh hắn, một lão giả trầm giọng nói, hắn nghĩ dẫn đi chúng ta. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Thần Võ Thành, nàng cứ như vậy nhìn xem, thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng, giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được vị đại tiểu thư này lửa giận. Muốn Diệp Huyền lưu lại, biện pháp tốt nhất liền là tiến đánh võ viện. Mà bây giờ, võ viện cùng kiếm tông hợp lại, nàng nghĩ muốn ăn, vô cùng khó khăn. Đặc biệt là Diệp Huyền, nàng hiện tại nếu như tiến đánh võ viện, Diệp Huyền nhất định xuất thủ tương trợ. Hiện tại Diệp Huyền, cho dù là nàng cũng không dám khinh thường. Một vị có thể miểu sát đạo cảnh cấp bậc kiếm tu sát thủ, nàng không thể không kiêng kỵ. Mà lại, Diệp Huyền hiện tại đi Trật Tự Thành, nếu như nàng tiến đánh võ viện, Diệp Huyền khó đảm bảo sẽ không đem món kia chí bảo giao cho Trật Tự Minh. Một khi món chí bảo này rơi vào Trật Tự Minh trong tay, khi đó, Đường tộc mong muốn lại cầm về, coi như thật chính là khó như lên trời. Hoặc là nói, phải bỏ ra so hiện tại muốn trả ra đại giới ít nhất cao gấp trăm lần cũng không chỉ. Dù sao, Trật Tự Minh cũng không phải Diệp Huyền cùng Thần Võ Thành có thể so sánh. Diệp Huyền chuyến đi này, lần nữa phá vỡ nàng hết thảy kế hoạch. Đường đại tiểu thư bên cạnh, tên lão giả kia lại nói, không bằng thông tri gia tộc, nhường gia tộc phái cường giả tới. Vì món kia chí bảo, gia tộc nhất định là nguyện ý. Đường đại tiểu thư lắc đầu, chúng ta nếu là làm như thế, sẽ khiến hắn đem món kia chí bảo giao cho Trật Tự Minh, khi đó, chúng ta muốn thu hoạch được món kia bảo vật, đã có thể khó khăn. Lão giả trầm giọng nói, đại tiểu thư, món kia chí bảo trọng yếu như vậy, gia tộc vì sao không tự mình đến đây? Đường đại tiểu thư lắc đầu, hắn không thể động. Nếu như hắn động, Trật Tự Minh vị kia, còn có yêu tộc vị kia tất nhiên sẽ động. Lão giả hiểu rõ. Kiềm chế. Đường tộc chí cường giả nếu là động thủ, Trật Tự Minh cùng yêu tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vì, người nào cũng không muốn nhìn thấy một nhà độc đại cục diện. Đồng dạng, Trật Tự Minh tinh chủ cũng không có cách nào tự mình động thủ, bởi vì hắn động thủ, đường tộc cùng yêu tộc đồng dạng sẽ ra tay ngăn cản. Đường đại tiểu thư đột nhiên nói, tất cả mọi người chia thành tốp nhỏ, đi tới Trật Tự Thành. Nói đến đây, nàng vẻ mặt lạnh dần, trong mắt sát ý lấp lánh. Theo đường tộc cường giả rời đi, Thần Võ Thành vùng trời. Vũ Vấn cùng Việc Vô Trần nhìn nhau liếc mắt, trong lòng hai người đều là buông lỏng. Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên nói, vẫn là không thể chủ quan. Từ đó sự tình đến xem, này đường tộc cùng Trật Tự Minh rõ ràng đều có càng lớn mưu tính, mà chúng ta, không có tiên tổ phân thân, chẳng khác nào mất đi một cái lực chấn nhiếp. Tiên tổ phân thân. Mặc kệ là Vũ Vấn vẫn là Việc Vô Trần, trong lòng đều có chút đắng chát. Tiên tổ phân thân mạnh không mạnh? Tự nhiên là mạnh. Sát đạo cảnh như giết gà a. Mà lại, theo kiếm tông tổ sư ra tay đến xem, coi như là siêu phàm kiếm thánh loại cấp bậc cường giả này, sợ cũng là chỉ có bị miễu sát phần. Mà có hai tôn phân thân tại, Đường tộc trừ phi là nghiêng cả tộc lực lượng, bằng không thì, căn bản bắt không được kiếm tông cùng võ viện. Nhưng mà, kiếm tông cùng võ viện lại là tranh chấp nội bộ, gọi hai cái tiên tổ ra tới đánh nhau. Mà vấn đề là, hai cái này tiên tổ xem xét quan hệ liền không tầm thường. Ngu. Ngu xuẩn. Mặc kệ là võ viện vẫn là kiếm tông, lần này chuyện làm không thể không nói ngu ngu quá mức. Đặc biệt là kiếm tông, nguyên bản kiếm tông là muốn kêu lên tiên tổ sau nuốt mất võ viện, nhất thống thần võ thành, nhưng không nghĩ tới, chính mình tổ sư sau khi xuất hiện, trực tiếp chém giết kiếm tông đồng minh. Nắm chính mình lớn nhất ác chủ bài kêu đi ra đánh chính mình. Việc vô trần mỗi lần nghĩ đến nơi này, đều khó mà tiêu tan. Vũ Vấn nói khẽ, này hỗn độn vũ trụ bình tĩnh, sợ là muốn theo này dịp huyền món kia bảo vật mà phá vỡ. Việc vô trần gật đầu, hy vọng chúng ta hai nhà có thể tại lần này sóng gió bên trong vượt qua đi. Vũ Vấn nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, kỳ thật, ta tò mò nhất vẫn là cái kia Diệp Huyền người sau lưng. Đến bây giờ, vị kia đều chưa từng xuất hiện, đối phương là tại lo lắng cái gì không? Việc vô trần nhìn về phía Vũ Vấn huynh, ngươi cảm thấy Diệp Huyền người sau lưng là thực lực gì? Vũ Vấn lắc đầu. Không biết. Bất quá, hắn người sau lưng cũng nhất định là không đơn giản. Mà lại, Diệp Huyền cái này người cũng cho ta một loại cảm giác thần bí. Món kia bảo vật rơi vào ngươi kiếm tông trong tay, nhưng cuối cùng rồi lại trở lại trong tay hắn, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là món kia chí bảo đã nhận hắn làm chủ. Nghe vậy, Vũ Vấn biến sắc, cái này. Vũ Vấn nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ. Ta sợ đường tộc cùng trật tự minh không làm gì được hắn, đến lúc đó lại tới nhằm vào mùi mùi của hắn. Việc vô trần muốn nói lại thôi. Vũ Vấn cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết việc vô trần muốn nói cái gì. Thế nhưng, võ viện là sẽ không để vứt bỏ cái kia An Lan Tú cùng Diệp Linh đám người. Bởi vì An Lan Tú đã thu hoạch được võ viện tổ sư truyền thừa, Diệp Linh cũng bị kiếm tông tổ sư cởi ra thân thể phong ấn, hai người này. Đợi một thời gian, nhất định khiếp sợ chư thiên vạn giới. Việc vô trần thấp giọng thở dài, đường tộc, yêu tộc, trật tự minh. Bọn hắn đều đã bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, này Diệp Huyền tình cảnh. Vũ Vấn nói khẽ, nhìn hắn tự thân tạo hóa. Tại một mảnh vô tận tinh không bên trong, một thanh kiếm tật toa, kiếm tốc độ rất nhanh, nó một đường xuyên qua không biết bao lâu, cuối cùng, nó đi vào một hòn đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ chính giữa, nơi đó ngồi một tên váy trắng nữ tử. Nàng đang đánh cờ. Váy trắng nữ tử nâng một viên cờ trắng hạ xuống, một lát sau, trên bàn cờ, một viên cờ đen lặng yên hạ xuống. Theo này miếng cờ đen hạ xuống, trên bàn cờ lập tức phân thắng bại. Váy trắng nữ tử yên lặng. Lúc này, trên bàn cờ quân cờ đột nhiên biến mất, một hàng chữ xuất hiện tại trên đó, đại đạo 50. Thiên diễn 49, người đồng thứ nhất. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn xem trên bàn cờ hàng chữ kia, váy trắng nữ tử rơi vào trầm mặc bên trong. Lúc này, cách đó không xa thanh kiếm kia chậm rãi bay tới váy trắng bên cạnh cô gái, nó cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Không có quấy rầy váy trắng nữ tử. Qua rất lâu, váy trắng nữ tử đột nhiên cười khẽ, đại đạo chính là nhân sinh, mà nhân sinh như cờ, hoặc là làm quân cờ, hoặc là làm đánh cờ người. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng quét qua, hàng chữ kia biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nàng bên cạnh kiếm bay đến trước mặt nàng, hơi hơi rung động, dường như tại kể ra cái gì. Sau một hồi, váy trắng nữ tử mỉm cười. Nói khẽ, hắn còn tốt. Kiếm rung rẩy, có mỏng manh tiếng kiếm reo vang vọng. Váy trắng nữ tử yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một đóa hoa nhỏ, hoa kiều diễm, rất là đẹp mắt. Thanh kiếm kia đột nhiên chỉ bên phải, rõ ràng, là muốn váy trắng nữ tử cùng nó đi. Váy trắng nữ tử lại là lắc đầu, ta đã vì hắn dẫn đường, tiếp xuống đường, nên chính hắn đi. Nói xong, nàng nhìn về phía đóa hoa kia nhỏ, cười nói, vì người che chở đóa hoa, là chịu không nổi gió táp mưa sa. Kiếm khẽ rung lên, giống như là đang nói cái gì. Váy trắng nữ tử cười nói, đại đạo, là đi ra, không phải là bị người hộ ra tới. Nói xong, nàng nắm chặt trước mặt kiếm, sau đó hướng phía nơi xa chân trời đi đến. Trên không, trên đường kiếm đang run, giống như là đang nói cái gì. Đi đâu? Váy trắng nữ tử nhìn về phía tinh không phần cuối, mỉm cười nói, đi giết người. Thanh âm hạ xuống lúc, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại đảo nhỏ cái kia trên bàn cờ, lại một hàng chữ lặng yên xuất hiện, đạo bất khả ngôn, đạo bất khả thuyết, đạo khả đạo, phi thường đạo. Hỗn độn vũ trụ, trật tự thành. Trật tự thành ở vào Bắc Hoang giới, thuộc về trật tự minh phạm vi thế lực. Diệp Huyền đi vào Bắc Hoang giới, cũng chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Bởi vì có tinh vực truyền tống trận. Thần Võ Thành bên trong liền có tinh vực truyền tống trận, mà có này tinh vực truyền tống trận tại, toàn bộ hỗn độn vũ trụ có thể nói trở nên phi thường nhỏ. Mà Diệp Huyền theo cái kia bản xem thế giới bên trong biết được, trừ tinh vực bên ngoài truyền tống trận, còn có cao cấp hơn truyền tống trận pháp, siêu thời không truyền tống trận. Này loại truyền tống trận là vô cùng khinh khủng, theo Nam Hoang vực đến Bắc Hoang vực, không dùng đến nửa khắc đồng hồ. Mà đường tộc cường giả đi vào Thần Võ Thành, dùng liền là loại trận pháp này. Bất quá, loại trận pháp này tiêu hao cũng là to lớn, bình thường thế lực căn bản không chịu đựng nổi. Diệp Huyền nhìn phía xa tòa kia trật tự thành, trong đầu xuất hiện liên quan tới trật tự thành giới thiệu. Trật tự thành, đây là đã từng trật tự Minh Đô Thành, cũng là đã từng toàn bộ Bắc Hoang giới phồn hoa nhất một cái thành, bất quá bây giờ đã không phải là. Bởi vì trật tự Minh đã dời đô, dời đi Bắc Hoang giới chi Bắc Đăng Thiên Sơn mạch phía trên, cũng ngay tại lúc này Bắc Hoang giới thần bí nhất Đăng Thiên Thành. Sở dĩ nói thần bí, là bởi vì trật tự Minh không cho bất luận cái gì người ngoài đi tới Đăng Sơn Thành. Bởi vậy, nơi đó lộ ra phá lệ thần bí. Mà trật tự thành, mặc dù đã không phải trật tự Minh Đô Thành, thế nhưng nơi này phồn hoa vẫn như cũ không giảm. Cả tòa trật tự thành, khắp nơi tràn ngập một cổ lịch sự khí tức. Cổ lão. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Diệp Huyền cũng không có quang minh chính đại tiến vào trật tự thành, hắn đánh không lại đường tộc, càng đánh không lại này trật tự Minh. Mà lại, hắn biết, hắn muốn tới này trật tự thành tin tức. Này trật tự Minh khẳng định đã đều biết. Này chút thế lực lớn tại tình báo phương diện vẫn là làm vô cùng ưu tú. Trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi đi, hắn giờ phút này, khoác lên một kiện trường bào màu đen, còn mang theo một cái màu đen mạng che mặt, tăng thêm hỗn độn chi khí ẩn nấp kiếm tu khí tức, bình thường người căn bản không phát hiện được hắn. Thành bên trong hai bên đường phố, người đến người đi, đều là võ giả. Mà lại trong đó một chút khí tức còn rất mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm nhận được một điểm, trong thành này, có mấy đạo mịt mờ khí tức cường đại. Một lát sau, Diệp Huyền tìm một chỗ khách sạn, trong phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, sau đó cả người tiến vào giới ngục tháp. Tu luyện. Hắn mặc dù thực lực so trước kia mạnh hơn, thế nhưng, hiện tại gặp phải kẻ địch cũng so trước kia càng thêm cường đại. Hắn hiện tại, cần muốn tăng cao thực lực. Diệp Huyền tìm tới cái kia tôn người gỗ, bắt đầu đối luyện. Này người gỗ chỗ cường đại ngay tại ở cận chiến kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, cùng người cận thân giao thủ, có trí mạng áp chế lực cùng với nhằm vào lực. Mà hắn hiện tại cận chiến phương diện là có lớn vô cùng thiếu hụt. Hắn hiện tại là phi kiếm mạnh, thế nhưng kiếm thuật lại rất kém cỏi. Diệp Huyền dùng một kiếm bắt đầu cùng người gỗ đối luyện. Mặc dù hắn hiện tại đã đi đến vạn pháp cảnh, thế nhưng, tại không thi triển một chút mạnh mẽ kiếm kỹ lúc, hắn cùng này người gỗ giao chiến, vẫn còn có chút bị áp chế. Đương nhiên, hắn nếu là dùng ác chủ bài cùng trấn hồn kiếm, này người gỗ khẳng định không phải đối thủ của hắn. Diệp Huyền cứ như vậy luyện, một lần lại một lần. Ngày thứ hai, Diệp Huyền đột nhiên tê liệt ngồi dưới đất. Hắn đã khổ luyện 6-7 canh giờ, không thể không nói, cùng này người gỗ đối luyện rất sung sướng. Hắn có loại kia tại Thanh Thành lúc cùng người vật lộn lúc cảm giác. tại Thanh Thành cùng người vật lộn lúc, cái kia chính là cận thân liều mạng, một cái phản ứng chậm, khả năng liền sẽ mất mạng. Loại kia hoàn cảnh, chơi liền là cực hạn, chơi liền là nhịp tim. Mà bây giờ, cùng này tôn người gỗ giao thủ, hắn lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này. Rất điên cuồng. Hết sức kích thích. Một cái sơ sẩy, không phải chết liền là thương. Nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Huyền đứng lên, lần nữa cùng cái kia tôn người gỗ bắt đầu đối luyện. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền đang điên cuồng tu luyện, mà Đế Khuyển thì là tại nằm ngáy o o. Đối với chúng nó này loại yêu thú tới nói, đi ngủ liền là tốt nhất tu luyện. Mà Tiểu Linh Nhi thì vẫn là đang trồng nàng linh quả. Hiện tại, nàng linh quả có chừng mấy trăm viên, này chút linh quả nếu là xuất ra đi bán, tuyệt đối là giá trị liên thành, có thể nói, trừ ra cái kia mấy món tạo hóa cảnh bảo vật bên ngoài, Diệp Huyền đều không có nàng giàu có. Bất quá, tên tiểu tử này nắm linh quả xem sao mệnh đều trọng yếu. Diệp Huyền đều không dám đi lấy tên tiểu tử này linh quả ra bán. Tên tiểu tử này sẽ phát cuồng. Tiểu Linh Nhi đã đem lầu năm chiếm lĩnh, rất nhanh, nàng đi vào lầu năm lối vào, nàng hai tay kéo lấy cái cằm nhìn xem lầu thứ sáu, trầm tư. Mà tại nàng bên cạnh, trưng bày một thanh kiếm. Nàng nhiều lần cầm lấy kiếm đi đến lầu thứ sáu lối vào, nhưng dường như tại lo lắng cái gì, cuối cùng đều tạm thời từ bỏ. Đương nhiên, chẳng qua là tạm thời. Nàng ôm kiếm quay người rời đi. Lầu thứ sáu, một thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu nha đầu này là tại tính toán đánh thắng được ta vẫn là đánh không lại à. Ngày thứ ba. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hắn giờ phút này, toàn thân đều đã ướt đẫm, không chỉ như thế, trên người hắn càng là có mấy chục vệt máu. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ôm hai quả đỏ rực trái cây đi vào trước mặt hắn. Tiểu Linh Nhi đem trái cây đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng không khách khí, cầm lên liền ăn, trái cây mới vừa vào bụng, một cổ tinh thuần linh khí lập tức từ trong cơ thể hắn lan ra, rất nhanh, vết thương trên người hắn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn nhìn về phía trong tay trái cây, kinh ngạc nói, này, đây là cái gì trái cây? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, tiểu hồng quả. Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi hỏi, ăn ngon không? Diệp Huyền gật đầu, ăn ngon. Tiểu Linh Nhi chỉ lầu hai, có chút hưng phấn nói, còn muốn. Ta có thật nhiều rất nhiều đâu. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Trong tay hắn cái quả này tuyệt đối so với tiên tinh đều trân quý hơn, bởi vì này năng lực khôi phục quá kinh khủng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên tới gần Diệp Huyền, lặng lẽ nói, lầu thứ sáu khi nào thì đi nha. Diệp Huyền khóe miệng lần nữa một quất, tên tiểu tử này còn không có từ bỏ ý nghĩ này à. Bất quá, hắn cũng có chút hiếu kỳ, này lầu thứ sáu khi nào thì đi đâu? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên, tiền bối, ngươi có thể ra tháp sao? Lầu thứ sáu nói, tạm thời không thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Lầu thứ sáu nói, bên ngoài nguy hiểm, vẫn là trong này đợi an toàn. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối ngươi là đang nói đùa sao? Lầu thứ sáu thấp giọng thở dài, cũng không cùng ngươi nói đùa, bên ngoài xác thực nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không ỷ lại ngươi nơi này, nên ra ngoài lúc, ta tự sẽ đi ra. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngài bị giam nhiều năm như vậy, không tức giận sao? Lầu thứ sáu cười nói, ngươi là muốn hỏi, ta vì sao không nhầm vào ngươi? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, gật đầu. Lầu thứ sáu nói, thứ nhất, nhốt ta người, cũng không là ngươi, mà là này tháp, coi như muốn trả thù, ta cũng là trả thù tháp này, trả thù ngươi, đó là không có năng lực người biểu hiện. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối không muốn tháp này sao? Lầu thứ sáu cười nói, tháp này chính là chí bảo, nói không động tâm, đó là giả. Bất quá, tháp này không phải ta có khả năng có. Tháp này có đại nhân quả, mà ta, đỉnh phong thời kỳ đều không chịu nổi này nhân quả, huống chi hiện tại. Cho nên, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đánh ngươi bảo vật này chủ ý. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, vạn bối chân tâm bội phục. hắn là chân tâm bội phục, loại này cường giả, hiểu cái gì nên cầm, cái gì không nên cầm. Lấy lên được, thả xuống được, loại thứ này thật sáng suốt. Đương nhiên, hắn bây giờ không phải là không nghĩ buông xuống, mà là không bỏ xuống được, nảy giới ngục tháp, là đã ỷ lại vào hắn. Lầu thứ sáu lại nói, kỳ thật, tháp này nhân quả cũng không phải ngươi có khả năng tiếp nhận, bất quá, ngươi cũng không phải bình thường người, sau lưng có mạnh mẽ người tại thay ngươi ngăn cản phần lớn nhân quả, bằng không, ngươi cũng hẳn là đã sớm đầu thai. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, ta hy vọng cùng tiền bối có thể thật tốt ở chung. Lầu thứ sáu nói, chính hợp ý ta, ngươi ta mặc dù không phải một thời đại người, bất quá, ngươi tính cách tính tình hợp ta khẩu vị, cho nên, chúng ta hẳn là có thể thật tốt chung đụng. Diệp Huyền muốn nói lại thôi. Lầu thứ sáu nói, muốn nói cái gì? Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ta nếu là tập hợp đủ chín loại đạo tắc, thật có thể chưởng khống tháp này. Lầu thứ sáu nói, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Lầu thứ sáu nói, thực lực. Thực lực ngươi không đủ, vĩnh viễn không có khả năng để nó chân tâm thần phục ngươi. Mà ngươi tề tựu đạo tắc, chỉ có thể nói có thể vận dụng tháp này một chút công năng, còn có hạn chế chúng ta này chút bị giam người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, lầu thứ sáu nói, ngươi có thể nghĩ nhìn một chút lầu thứ bảy. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có thể thấy. Lầu thứ sáu trầm giọng nói, có thể, ta có thể cảm nhận được, tầng thứ bảy phong ấn đã buông lỏng, ta có thể thi triển thần thông, nhưng ngươi thấy tầng thứ bảy. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, xem, mau nhìn nha. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, có bảo vật. Diệp Huyền cười hỏi, cái gì bảo vật? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta cũng không biết đâu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía lầu thứ sáu, vậy làm phiền tiền bối. Lầu thứ sáu nói khẽ, không có gì, ta cũng muốn biết, lầu thứ bảy đến tột cùng là cái gì hàng, vậy mà còn ở trên ta, bản ma. Ta không phục a. Diệp Huyền. Không phục. Diệp Huyền cảm giác có chút buồn cười, mặc kệ là này lầu thứ năm vẫn là lầu thứ sáu, bọn hắn vậy mà tại ý tại sao mình so người khác thấp lầu một. Bất quá ngẫm lại cũng như người bình thường, mặc kệ là này lầu thứ năm vẫn là lầu thứ sáu, đều là cường giả tuyệt thế, đã từng bọn hắn, khẳng định cũng là kinh diễm một thời đại. Lầu thứ bảy. Diệp Huyền cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì Tiểu Linh Nhi tên tiểu tử này nói bên trong có bảo bối gì đâu. Tên tiểu tử này thần thần bí bí. Lúc này, lầu thứ sáu nói, ngươi là tháp chủ, tháp này sẽ không đả thương ngươi. Bất quá, thực lực ngươi quá thấp, bởi vậy, cần phải mượn lực lượng của ta, đợi chút nữa, ngươi lợi dụng thần thức cưỡng ép thăm dò vào lầu thứ sáu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lầu thứ sáu nói, tĩnh khí ngưng thần. Diệp Huyền chậm rãi ổn định lại tâm thần, rất nhanh, nội tâm của hắn một mảnh an lành, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên tràn vào toàn thân hắn. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, kiếm quang như điện. Tiểu Linh Nhi bị giật mình, liền lùi lại mấy bước, nàng có chút hoảng. Đúng lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, tiến vào tầng thứ bảy. Diệp Huyền không có đi quản trong thân thể cái kia cổ lực lượng kinh khủng, hắn thần thức hướng thẳng đến thứ bảy sáu tìm kiếm, nhưng ở lầu thứ bảy cổng lúc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên ngăn trở hắn. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, làm sao bây giờ? Lầu thứ sáu nói, còn có thể làm sao? Cưỡng ép xông lên a. Diệp Huyền ngưng tụ hết thảy thần thức, đột nhiên hướng phía cổ lực lượng kia đối đập tới. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác mình đầu như bị quả chù y đánh, kém chút ngất đi. Bất quá còn tốt, có một cổ lực lượng một mực tại kích thích hắn, không cho hắn ngất đi. Lúc này, lầu thứ sáu thanh âm đột nhiên vang lên, nhanh lên. Này lầu thứ bảy cấm chế đợi chút nữa sẽ tự động chữa trị, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền vội vàng trấn định lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, mà giờ khắc này, hắn đã tại lầu thứ bảy. Lầu thứ bảy chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn, trưng bày một cái hộp, trên cái hộp, có một cây bị linh khí bao khỏa mứt quả, mà học bên cạnh, còn có một bản cổ tịch. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Cái quỷ gì? Một cái hộp. Một bản cổ tịch. Diệp Huyền có chút mộng, này lầu thứ bảy liên quan cái đồ chơi này. Lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, nhìn một chút cái kia bản cổ tịch. Diệp Huyền tầm mắt rơi vào cái kia bản cổ tịch phía trên, lúc này, một nhóm ánh sáng chữ đột nhiên xuất hiện tại cổ thư vùng trời, khoáng thế võ học, nhất kiếm vô lượng. Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tới gần, tiếp tục xem tiếp. Dùng kiếm làm niệm, dùng niệm làm kiếm, niệm đi tới, kiếm chỗ đến, nhất niệm sinh, nhưng đối với trong vòng trăm trượng một tên kẻ địch tiến hành tập kích đâm lưng, bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự, bỏ qua bất luận cái gì hộ giáp, bỏ qua bất luận cái gì pháp tắc, bỏ qua bất luận cái gì bí thuật, bỏ qua bất luận cái gì thần thông, bỏ qua bất luận cái gì đạo tắc, bỏ qua bất luận cái gì thiên địa hạn chế, bỏ qua bất luận cái gì cảnh giới. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cả người đã bối rối. Khoáng thế võ học. Bỏ qua hết thảy. Này cái quỷ gì? Diệp Huyền ngăn chặn nội tâm kích động, tiếp tục nhìn xuống, bởi vì còn có. Giết địch về sau, nhưng lập tức trốn vào không minh cảnh, không nhận thiên địa hạn, bất luận cái gì pháp tắc không thể tra, bất luận cái gì bí thuật không thể dò xét, bất luận cái gì đạo tắc không thể xem, hết thảy bởi vì không thể dính. Hết thảy quả không thể nhiễm. Làm nhìn đến đây lúc, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện tại đây tầng thứ bảy bên trong. Oanh! Diệp Huyền thần thức trực tiếp bị đuổi ra lầu thứ bảy. Trong tầng thứ nhất, Diệp Huyền như gặp phải trọng kích, liền lùi lại mấy trượng xa. Giờ phút này, đầu hắn như rót chì, nặng nề vô cùng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ôm hai quả trái cây đưa đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng ăn, rất nhanh, trong đầu hắn cái kia cổ trầm trọng cảm giác dần dần biến mất. Thế nhưng, hắn tâm lại tựa như dời sông lấp biển, thật lâu không thể bình tĩnh. Khoáng thế võ học. Kia là cái gì nhất kiếm vô lượng, theo giới thiệu phía trên đến xem, thật sự là quá nghịch thiên. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trầm giọng hỏi, tiền bối, cái kia khoáng thế võ học có không nói ngoa? Lầu thứ sáu trầm mặc một lát sau, nói, không có. Diệp Huyền kinh ngạc, làm sao có thể, cái này. Lầu thứ sáu nói khẽ, thời khắc này ta, tính là chân chính tin tưởng tháp này đến từ năm chiều. Diệp Huyền không hiểu, tiền bối ý gì. Lầu thứ sáu nói, mặc dù một mực nghe đồn tháp này là năm chiều, thế nhưng, từ đầu đến cuối không có trực tiếp nhất chứng cứ, thế nhưng hiện tại, có rồi. Này khoáng thế võ học, không chỉ là tại ngươi thời đại này, tại ta thời đại kia cũng là không có. Ngươi có biết như thế võ học làm sao như thế nghịch thiên? Diệp Huyền lắc đầu, xin tiền bối giải hoặc. Lầu thứ sáu nói, bởi vì nó cũng không là bốn chiều võ học, mà là đến từ năm chiều võ học. Năm chiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, này khoáng thế võ học là năm chiều. Lầu thứ sáu nói, tự nhiên. Bằng không thì, nó làm sao lại như thế nghịch thiên? Nó sở dĩ bỏ qua hết thảy, là bởi vì nó cao hơn này bốn chiều pháp tắc cùng đạo tắc cùng với các loại thần thông bí thuật, mà lại, nó không nhận bốn chiều hạn chế. Mà lại, như thế võ học, tại năm chiều cũng hẳn là thuộc về cấp cao nhất cái chủng loại kia, bằng không thì, không có khả năng bị giam vào trong đó. Diệp Huyền có chút không hiểu, một bản võ học. Tại sao lại bị giam tại trong tháp? Lầu thứ sáu nói, có lẽ là bởi vì quá mức nghịch thiên, có lẽ là nguyên nhân khác. Mặc kệ là nguyên nhân gì, này đủ để chứng minh, nó là vô cùng khinh khủng. Nếu là ngươi hiện tại học được này võ học, ta nghĩ, ngươi có khả năng trực tiếp chớp nhoáng giết chết trước đó kiếm tông cái kia cái gì siêu phàm kiếm thánh. Miểu sát siêu phàm kiếm thánh. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười khổ. Thật có như thế nghịch thiên sao? Lầu thứ sáu nói, nếu là không nghịch thiên, như thế nào lại bị giam tại lầu thứ bảy? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiểu Linh Nhi kéo hắn một cái ống tay áo, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi chỉ trên lầu, tràn đầy chờ mong, bên trong có cái gì đâu? Diệp Huyền cười nói, một cái hộp, một cây mứt quả. Mứt quả. Hộp. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó tay nhỏ vỗ, hưng phấn nói, ta, đó là của ta. Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi dường như nghĩ đến cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cao hứng nói, cái kia là của ta, nàng để lại cho ta, hi hi. Diệp Huyền cười nói, thật tốt, ngươi. Tiểu Linh Nhi vội vàng lại nói, ta muốn đi vào. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không thể đi vào. Tiểu Linh Nhi hỏi, tại sao vậy? Diệp Huyền cười nói, ngược lại tạm thời không thể đi vào, đầu tiên chờ chút đã, chờ qua một thời gian ngắn chúng ta liền đi vào, có được hay không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, tốt. Nói xong, nàng xoay người chạy. Lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, tên tiểu tử này ý nghĩ rất là nguy hiểm, người tốt nhất là dự phòng một thoáng, bằng không thì thế nào ngày nàng khả năng cho ngươi đâm ra một cái sọc lớn ra tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn cũng biết, này Tiểu Linh Nhi có thế là có chút nguy hiểm, nói ngây thơ đi, nàng ý đồ xấu cùng một chút xấu ý nghĩ còn rất nhiều, nói không ngây thơ đi, nàng đối với rất nhiều chuyện lại hoàn toàn không hiểu, liền là đơn thuần cảm thấy thú vị. Ngược lại, muốn phòng bị. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức hỏi, tiền bối, này khoáng thế võ học so ta này nhất kiếm định sinh tử còn mạnh hơn sao? Lầu thứ sáu nói, không thể như thế so, ngươi kiếm kỹ kia, càng nhiều hơn chính là một loại kiếm đạo tín niệm, uy lực của nó, quyết định bởi ngươi đối kiếm đạo nhận biết. Có thể nói, đây là một loại trưởng thành hình kiếm kỹ. Mà này khoáng thế võ học, nó thuộc về năm chiều võ học. Nếu như không phải so ra hơn nhiều, cũng chỉ có hai loại kiếm kỹ nguyên chủ nhân chiến một phen, chỉ có như vậy, mới biết được cái nào càng mạnh. Diệp Huyền cười nói, vậy liền không có biện pháp. Váy trắng nữ tử. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên hơi nhớ nàng. Cái này có thể nói là cải biến hắn Diệp Huyền vận mệnh nữ tử, cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện. Cùng người gỗ đối luyện, đối với hắn tăng lên quá lớn, đặc biệt là tại cận thân phương diện, hắn cùng lúc trước có thể nói có chất thuế biến. Đương nhiên, chính hắn nhất kiếm định hồn cùng máy bay, hắn cũng không có rơi xuống, phải biết, phi kiếm của hắn hiện tại có thể là hắn nhất có lực sát thương ác chủ bài. Còn có thần huyết công. Này chút đều có thể cùng hắn nhất kiếm định hồn cùng phối hợp. Dùng máu ngưng kiếm. Này thần huyết công hiện tại cũng là hắn ác chủ bài một trong, có thể lấy đối phương chi huyết ngưng kiếm, sau đó hắn khống chế phi kiếm chế địch. Kỳ thật, này chiêu là một cái quần công hình kiếm kỹ, địch càng nhiều người càng tốt, bởi vì huyết càng nhiều, này thần huyết công uy lực lại càng lớn. Mà ma kha lực lượng này chút đều còn có thể dùng. Đến mức thần vương kiếm, cũng là hắn tối cường ác chủ bài một trong. Long hồn cùng long lực gia trì. Đó cũng không phải là một chút. Toàn thể tới nói, thực lực của hắn bây giờ, vẫn còn có chút ỷ lại ngoại vật, mà nếu là trừ bỏ trấn hồn kiếm cùng thần vương kiếm, thực lực của hắn vẫn là sẽ đánh nhất định chiết khấu. Mà hắn hiện tại, luyện liền là kiến thức cơ bản. Ngoại vật có thể dùng, nhưng nhất định phải nhận rõ chính mình. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn rời đi giới ngục tháp. Về đến phòng bên trong. Mà lúc này, bên ngoài gian phòng, một thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp công tử, chúng ta thành chủ cho mời. Thành chủ. Diệp Huyền nhíu mày, mình bị phát hiện. Diệp Huyền mở cửa, ngoài cửa là một lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử mạnh khỏe. Diệp Huyền hỏi, các ngươi thành chủ. Lão giả khẽ gật đầu, biết được Diệp công tử đến. Thành chủ đặt phái lão hữu tới thỉnh Diệp công tử đi phủ thành chủ một chuyến. Diệp Huyền cười nói, đi làm cái gì? Lão giả lắc đầu, này lão hữu không biết, Diệp công tử đi liền biết. Diệp Huyền hỏi, ta nếu là không đi đâu? Lão giả nói, này theo công tử ý, bất quá, thành chủ phải bàn giao, hiện tại thành bên trong, rất nhiều người đều đang tìm Diệp công tử, bao quát một vị đến từ đường tộc nữ tử. Đường gia đại tiểu thư. Diệp Huyền yên lặng, nữ nhân này cuối cùng vẫn là tới a. Một lát sau, Diệp Huyền nói, đi thôi. Lão giả khẽ gật đầu, Diệp công tử mời. Diệp Huyền đi ra ngoài, rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của lão giả, hắn tới đến phủ thành chủ. Một gian trong đại điện, lão giả mang theo Diệp Huyền tiến vào đại điện sau chính là lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, một tên nam tử đi đến, nam tử sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối. Nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, tại hạ Trật Tự Thành thành chủ Liễu Sĩ Bạch. Diệp Huyền gật đầu, Liễu thành chủ để cho ta tới có thế là có chuyện. Liễu Sĩ Bạch cười cười, sau đó nhìn về phía một bên, nơi đó, một nữ tử đi ra, một bộ màu mực váy dài, dung nhan tuyệt mỹ. Nàng này, chính là Đường Gia Đại Tiểu Thư. Đường Gia Đại Tiểu Thư nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Huyền cười nói, mấy ngày không thấy, Đường Tiểu Thư lại mỹ lệ. Không biết Đường Tiểu Thư có hay không gả người à? À, ta không có ý tứ gì khác, liền là đơn thuần hỏi một chút, thật. Đường Gia Đại Tiểu Thư nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng đột nhiên cười một tiếng, nếu là Diệp công tử chịu đem cái kia chí bảo làm sính lễ, ta gả cho Diệp công tử lại có làm sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt như vậy không tốt, chúng ta tiên sinh nhi tử về sau, cái kia bảo vật cho con của chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Gia Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Một bên, Liễu Sĩ Bạch đột nhiên cười nói, Diệp Huynh, ngươi muốn trở thành đường tộc trễ hiền, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta nguyện ý nỗ lực. Liễu Sĩ Bạch khẽ lắc đầu, chúng ta còn tiếp tục chính đề đi. Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Sĩ Bạch, cười nói, Liễu thành chủ hiện tại xung làm cái gì nhân vật đâu. Liễu Sĩ Bạch mỉm cười, Diệp Huynh yên tâm, ta không tham bảo vật này, lần này chẳng qua là chịu Đường Đại Tiểu Thư chi kéo, mời Diệp Huynh tới nói chuyện. Nói chuyện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vậy liền nói đi. Ta người này, vẫn là hết sức giảng đạo lý. Liễu Sĩ Bạch cười nói, hai vị từ từ nói chuyện, ta đi cấp hai vị trông chừng. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Liễu Sĩ Bạch sau khi đi, Đường Đại Tiểu Thư nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi muốn thế nào mới nguyện ý giao ra món kia bảo vật. Nàng sở dĩ không dùng mạnh, là bởi vì tại đây Trật Tự Thành, nàng không có cách nào dùng sức mạnh. Nơi này không phải đường tộc, càng không phải là thần võ thành, nàng một khi dùng sức mạnh, Trật Tự Minh nhất định nhúng tay. Mà khi đó, đường tộc cùng Trật Tự Minh đánh lên đến, Diệp Huyền đem lần nữa ngư ông đắc lợi. Diệp Huyền cười nói, Đường Đại Tiểu Thư, ta muốn hỏi một câu, ngươi đường tộc biết món kia bảo vật là cái gì không? Đường Đại Tiểu Thư lãm đạm nói, nếu là không biết một chút, chúng ta lại như thế nào sẽ tiêu phí như thế lớn đại giới tới đoạt? Diệp Huyền cười nói, xin lắng tai nghe. Đường Đại Tiểu Thư yên lặng một lát sau, nói, năm chiều đồ vật. Diệp Huyền hỏi, còn có đây này. Đường Đại Tiểu Thư nhìn về phía Diệp Huyền, như thế vẫn chưa đủ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu, các ngươi thật sự là dọa ta. Năm chiều đồ vật. Rõ ràng, những người này đối với Ngục Tháp nhận biết liền là nó đến từ năm chiều, còn lại bên ngoài. Cái gì cũng không biết. Đường Đại Tiểu Thư đột nhiên nói, Diệp công tử rõ ràng biết đến so ta nhiều, không bằng nói một chút. Diệp Huyền nói, không biết Đường Đại Tiểu Thư xưng hô như thế nào. Một mực gọi như vậy ngươi, thật sự là có chút bất lễ. Đường Đại Tiểu Thư nhìn xem Diệp Huyền, Đường Thanh. Đường Thanh. Diệp Huyền chân thành nói, tên rất hay, cái này, Thanh, một chữ, bất phạm a. Cổ có mây, trời xanh mây trắng nhân gian tháng, hình một mình sơn hà vạn ngày sáng, cái này thanh chữ. Đường Thanh đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi thật chính là kiếm tu sao? Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh, tự nhiên. Đường Thanh lắc đầu, tại sao ta cảm giác ngươi tuyệt không giống kiếm tu đâu? Tương phản, ta cảm thấy ngươi càng giống là một cái tiện tu, thật hảo tiện, ta không nói đùa. Diệp Huyền. Đường Thanh cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói, còn mời Diệp công tử vì ta giới thiệu một chút món kia chí bảo. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, Đường tiểu thư sao không chính mình vào xem. Chính mình đi vào. Đường Thanh hai mắt híp lại, giờ khắc này, trong điện đột nhiên trở nên hết sức an tĩnh. Một lát sau, Đường Thanh lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi liền không sợ ta trở ra cướp đi nó. Diệp Huyền chân thành nói, không sợ, bởi vì ta tin tưởng Đường tiểu thư làm người. Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyền, ta sợ, bởi vì ta sợ sau khi đi vào liền không ra được. Diệp Huyền cười nói, Đường tiểu thư không tin ta làm người. Đường Thanh gật đầu, còn thật không tin. Diệp Huyền. Đường Thanh nghiêm mặt nói, Diệp công tử, ngươi là một người thông minh, ta không muốn cùng ngươi quanh co lòng vòng. Trên người ngươi đồ vật, ta Đường tộc là sẽ không bỏ qua, mà không chỉ ta Đường tộc, còn có thật nhiều không biết thế lực đều tại đánh ngươi bảo vật này chủ ý. Diệp công tử, bảo vật này lưu ở trên thân thể ngươi, đối ngươi mà nói, liền là một cái tai họa, ngươi cũng đã biết. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đường Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử cũng không phải là người ngu xuẩn, một mực giữ lại bảo vật này, nghĩ đến không phải lòng tham, mà là có nguyên nhân khác. Diệp Huyền cười cười, hắn giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên xuất hiện. Thấy này tòa hư ảo tiểu tháp, Đường Thanh hai mắt lập tức hơi nheo lại. Diệp Huyền cười nói, Đường cô nương, cái này là ngươi mong muốn cái kia bảo vật. Đường Thanh nhìn xem tòa kia tiểu tháp, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, nhưng một lát sau lại buông ra, Diệp công tử có ý tứ gì? Diệp Huyền chân thành nói, Đường cô nương, ta có khả năng nói cho ngươi, bảo vật này rơi vào trong tay ngươi, sẽ cho ngươi Đường tộc mang đến tai họa ngập đầu, ngươi tin không? Đường Thanh lắc đầu, ngươi đối ta Đường tộc thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền cười nói, ngươi đối với cái này tháp năng lực cùng với nguy hại hoàn toàn không biết gì cả. Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền thu hồi giới ngục tháp, nói, Đường cô nương, ngươi có biết vị ương tinh vực ngày đó đã phát sinh sự tình? Đường Thanh nói, biết một chút. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có biết, ngày đó vị kia tinh chủ vì sao chân thân không dám đi tới vị ương tinh vực? Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, Đường cô nương, phàm là muốn này tháp người, đều không có kết quả tốt. Nói thật, khả năng về sau ta cũng có thể sẽ không có kết quả tốt. Mà bây giờ, không phải ta không đem nó giao cho ngươi, mà là, ta không cho được ngươi. Đường Thanh chân mày to cau lại, vì sao? Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Đường Thanh sắc mặt biến hóa, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Phủ Thanh chủ cổng, Diệp Huyền tiếng cười như sấm, chấn động chân trời. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ trật tự thành đều nghe được thanh âm của hắn. Trong phủ thành chủ, Liễu Sĩ Bạch nhìn xem ngoài cửa Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Này Diệp Huyền, hoặc là đối với mình quá mức tự tin, hoặc là liền là một người điên. Đúng lúc này, phủ thành chủ bên ngoài, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, Hoàng Mao tiểu nhi. Chớ có càng rỡ, gia gia tới trị ngươi. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu, hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này, một thanh kiếm quang đột nhiên hiện lên hình cung từ mặt đất phóng lên tận trời. Suy. Trên không, tên nam tử kia đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, đầu rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào Diệp Huyền bên cạnh chân. Diệp Huyền một cước đá bay cái đầu kia. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, cười to, quá yếu, tới điểm mạnh. Bốn phía an tĩnh lại, không có người lại ra tay. Không dám. Bởi vì Diệp Huyền vừa rồi miễu sát gã cường giả kia, là thánh cảnh cường giả. Mà một vị thánh cảnh cường giả, vậy mà liền như thế bị miễu sát. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía thành đi ra ngoài. Trên đường đi, không có người ngăn cản. Bất quá. Ở chung quanh hắn lại là thêm ra một chút mạnh mẽ khí tức. Rất nhanh, Diệp Huyền đi đến cửa thành, mà lúc này, ở cửa thành bên ngoài chỗ, đứng đấy 39 người, cầm đầu chính là cái kia Đường tộc Nhạc lão, mà sau lưng hắn, toàn bộ là đường tộc thiết kỵ. Trận này cho, nếu như Trật Tự Minh không nhúng tay vào, đủ để tùy tiện san bằng toàn bộ Trật Tự Thành. Nhạc lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đem đại tiểu thư làm sao? Diệp Huyền cười nói, đường cô nương cùng ta đã tư định cả đời, nhạc lão, từ giờ trở đi, chúng ta liền là người một nhà. Nhạc lão đột nhiên giận dữ, thả ngươi cẩu thí, ngươi. Đúng lúc này, Đường Thanh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Thời khắc này Đường Thanh, toàn thân tu vi đã bị cấm. Cũng không là giới mục tháp gây nên, mà là lầu thứ sáu gây nên. Tại giới mục tháp bên trong, giới mục tháp có khả năng phong cấm Đường Thanh, nhưng sau khi ra ngoài, giới mục tháp lại không được. Bất quá, chỉ cần tiến vào tháp, lầu thứ sáu là có thể ra tay, thế nhưng giới mục tháp bên ngoài, lầu thứ sáu lại không ra tay, ấn hắn tới chính là, hắn không muốn gây nên này mảnh bốn chiều thiên đạo chú ý. Bất kể như thế nào, hiện tại là, chỉ cần người nào tiến vào tháp, người nào không may. Diệp Huyền đi đến Đường Thanh bên cạnh, hắn tay trái nắm ở Đường Thanh vòng eo, cười nói, nhạc lão, trở về nói cho ta biết nhạc phụ tương lai, ta cùng Thanh Nhi là chân tâm yêu nhau, liền để hắn đừng bỗng đánh uyên ương. Miễn cho nhiều người ngoài chê cười a. Nhạc lão đột nhiên giận dữ, Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi đã mang bầu, nói cho ta biết nhạc phụ tương lai, hài tử sinh ra, chúng ta liền sẽ trở về nhìn hắn. Ân, món kia chí bảo, coi như là ta Diệp Huyền sính lễ. Nhạc lão tức đến phát run, hắn còn muốn nói điều gì, thế nhưng Diệp Huyền lại là mang theo Đường Thanh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhạc lão vừa muốn truy, Đường Thanh thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, chớ đuổi. Nhạc lão dừng lại, hắn giờ phút này, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Mà bốn phía âm thầm, rất nhiều cường giả lại là một mặt mộng. Này Diệp Huyền là đường tộc con rể. Mà món kia bảo vật đã bị đưa cho đường tộc xem như là sính lễ. Đây là náo động đến thế nào vừa ra? Có vài người tin, có vài người không tin, bất kể như thế nào, tình huống bây giờ trở nên càng thêm phức tạp, nguyên bản một chút muốn đánh Diệp Huyền cường giả đã bắt đầu đang do dự, mà có trực tiếp là tạm thời từ bỏ đánh Diệp Huyền chủ ý, chuẩn bị trước quan sát. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người phát hiện tình huống có chút không đúng, bất quá. Hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trong phủ thành chủ, Liễu Sĩ Bạch lão giả bên cạnh trầm giọng nói, này Đường Thanh bị khống chế. Liễu Sĩ Bạch gật đầu, này Diệp Huyền, không đơn giản a. Lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Liễu Sĩ Bạch đột nhiên nhìn về phía trên không, Trật Tự Minh người đến. Đáng tiếc, tới chậm điểm. Thanh âm vừa dứt dưới, mấy tên cường giả đột nhiên xuất hiện tại phủ thành chủ vùng trời. Trật Tự Thành bên ngoài, mấy ngàn dặm trong một vùng núi, Diệp Huyền tìm tới một chỗ thác nước, hắn ngồi tại cạnh đầm nước, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, là cái kia Đường Thanh. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn đem thế nhân tầm mắt chuyển dời đến ta đường tộc. Diệp Huyền gật đầu. Đường Thanh lãm đạm nói, một chút không có đầu óc tin ngươi, thế nhưng, những cái kia có đầu óc. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tin ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi người tạm thời không tìm đến ta phiền phức như vậy đủ rồi. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ cần tới tìm ta phiền phức như vậy đủ rồi. Còn có tất cả ngươi. Đường Thanh hai mắt híp lại, ngươi là hấp dẫn cừu hận, hy vọng tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở trên thân thể ngươi, cứ như vậy, liền không có ai đi quản thần võ thành ngươi muội muội. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Đường Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống, hai chân để vào trong nước sông, nhẹ nhàng theo thủy phiêu đãng. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn không có để ý này Đường Thanh, nàng bây giờ, căn bản là không có cách chạy trốn. Lầu thứ sáu dưới cấm chế, trừ phi là đạo cảnh phía trên cường giả, bằng không căn bản hiểu không ra, cho dù là đạo cảnh phía trên, cũng không nhất định có thể cởi ra. Đường Thanh đột nhiên hỏi, đối ta hạ cấm chế là ai? Diệp Huyền cười nói, một vị tiền bối. Đường Thanh hai mắt híp lại, nghe đồn ngươi người sau lưng. Diệp Huyền lắc đầu, không phải, một vị bản thân ngay tại này trong tháp tiền bối. Đường Thanh Long mày cau lại, ngươi cái kia tháp, giam giữ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Đường Thanh trầm giọng nói, bọn hắn mạnh cỡ nào? Diệp Huyền cười nói, nếu là ra tới, diệt ngươi Đường tộc, nên vấn đề không lớn. Đường Thanh lắc đầu, ngươi đối ta Đường tộc hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trong lòng hỏi, tiền bối, dùng thực lực ngươi, có thể diệt này cái gì Đường tộc sao? Tuyên bố một thoáng, cái này Đường tộc hẳn là cực mạnh. Lâu thứ sáu trầm mặc một lát, sau đó nói, ta tại trong lòng ngươi, có phải hay không rất yếu? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó lắc đầu, tự nhiên không phải. Lâu thứ sáu nói, vậy ngươi vì sao hỏi ta loại vấn đề này? Ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút là có thể, kia chính là ta bị giam tại lầu thứ sáu, mà Đường tộc cái gì cường giả còn ở bên ngoài tiêu dao. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, bên ngoài vẫn là có nhân tài. Lầu thứ sáu nói, tự nhiên, bất quá, cường giả chân chính sẽ không xuất hiện tại vùng vũ trụ này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Lầu thứ sáu nói, bởi vì vượt qua vùng vũ trụ này, liền sẽ bị nơi đây thiên đạo gạt bỏ, ngươi cũng đã biết như thế nào thiên đạo. Thiên đạo? Diệp Huyền lắc đầu, không phải hết sức biết. Lầu thứ sáu nói, vùng vũ trụ này chi linh. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Lầu thứ sáu nói, không lợi hại, ngươi về sau có thể đi nghịch nghịch thiên. Diệp Huyền mặt đen lại, ta tin ngươi cái quỷ. Lúc này, Đường Thanh đột nhiên nói, vì tiền bối kia thực lực khẳng định là cực mạnh, bất quá, ngươi coi thật cảm thấy hắn có thể đối kháng ta Đường tộc. Nếu là có thể, hắn vì sao có đầu trúc cổ tại trong tháp? Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh, Đường cô nương, ngươi cũng không cần thăm dò. Bởi vì ta cho ngươi biết vì tiền bối kia thực lực chân thật, ngươi cũng không tin. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói, ta liền tin. Diệp Huyền cười nói, vì tiền bối này bị giam tại năm chiều chí bảo bên trong, Đường Thanh cô nương, ngươi cảm thấy hắn đơn giản sao? Đường Thanh yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu, không lại nói cái gì, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó mang theo Đường Thanh tiến vào giới ngục tháp. Tu luyện. Hắn hiện tại là một có thời gian liền điên cuồng tu luyện. Mà trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn tại cận chiến phương diện cũng đã nhận được thật to tăng lên. Diệp Huyền tại tu luyện, Đế Khuyển vẫn tại đi ngủ, Tiểu Linh Nhi vẫn là đang chơi đùa nàng linh quả. Đường Thanh nhìn xem cả tòa giới ngục tháp, lâm vào thật sâu trầm tư. Ngay từ đầu không có tiếp xúc này giới ngục tháp lúc, nàng cũng cảm thấy tháp này bất quá là một kiện bảo vật, không có khả năng nguy hại đến Đường tộc. Thế nhưng hiện tại, nàng dần dần cải biến ý nghĩ này. Đầy tháp cho cảm giác của nàng liền là khủng bố. Vô cùng khinh khủng. Trực giác nói cho nàng, Đường tộc khả năng chưởng khống không được cái này tháp. Mà muốn Đường tộc từ bỏ, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Đường Thanh yên lặng sau một hồi, nàng đi vào tầng thứ hai, Tiểu Linh Nhi đang chơi đùa nàng linh quả, nhìn thấy Đường Thanh đến, nàng vẻ mặt lập tức trở nên đề phòng. Đối với nhân loại, ngoài trừ Diệp Huyền bên ngoài, nàng đối với người nào đều bảo trì đề phòng. Đường Thanh mỉm cười, ngươi đang trồng linh quả. Tiểu Linh Nhi gật đầu, đúng nha. Đường Thanh cười nói, ngươi làm sao lại đi theo một cái nhân loại đâu? Rõ ràng, nàng đã nhận ra Tiểu Linh Nhi thân phận. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, hắn là người tốt, hắn sẽ không tổn thương ta. Đường Thanh hỏi, làm sao ngươi biết hắn không phải đang lợi dụng ngươi? Tiểu Linh Nhi nhìn xem Đường Thanh, ngươi có phải hay không đang khích bác ta cho ngươi biết, ta không sẽ vào bẫy của ngươi, trừ phi ngươi cho ta đi nắm lầu sáu đuổi đi. Đường Thanh hai mắt híp lại, hắn rất lợi hại phải không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, chân thành nói, rất lợi hại đâu. Đường Thanh hỏi, hắn một mực trong này sao? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Đường Thanh. Nhân loại, ngươi có phải hay không nghĩ gạt ta? Đường Thanh. Tiểu Linh Nhi nhìn xem Đường Thanh, nếu như ngươi giúp ta một chuyện, ta liền cho ngươi lừa gạt. Đường Thanh. Tiểu Linh Nhi chỉ lầu sáu, lầu thứ sáu, ngươi giúp ta đuổi đi lầu thứ sáu cái tên kia, ta liền để ngươi lừa gạt, thế nào? Đường Thanh lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không có năng lực này. Tiểu Linh Nhi giang tay ra, ta đây liền không cho ngươi lừa. Nói xong, nàng quay người tiếp tục dạy vào nàng linh quả. Đường Thanh yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Rất nhanh, nàng đi vào đế khuyển trước mặt, nhìn xem đế khuyển, nàng lông mày hơi nhíu lại, một lát sau, sắc mặt nàng đột nhiên nhất biến, ngươi. Ngươi là trong truyền thuyết năm đó thần tộc thủ hộ thú đế khuyển. Đế khuyển mở hai mắt ra nhìn về phía Đường Thanh, ngươi biết ta. Nhìn thấy đế khuyển thừa nhận, Đường Thanh vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, thật chính là ngươi. Ngươi cũng bị nhốt tại nơi này. Đế khuyển hỏi, làm sao ngươi biết ta? Đường Thanh trầm giọng nói, ta đường tộc có quan hệ với thần tộc một chút ghi chép. Đế khuyển vẻ mặt hờ hững, một lát sau, nó khẽ lắc đầu, ngủ tiếp. Thần tộc trực rỡ, chung quy là đã trở thành lịch sử. Lúc này, Đường Thanh lại nói, các hạ làm sao lại ở đây? Đế khuyển không để ý tới Đường Thanh, mà Đường Thanh cũng không có tiếp tục hỏi, nàng trở lại giới ngục tháp tầng thứ nhất. Nhìn phía xa đang cùng người gỗ đối luyện Diệp Huyền, Đường Thanh rơi vào trầm tư. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, sau một khắc, hắn trực tiếp rời đi giới ngục tháp, vừa rời đi, trước mặt hắn không gian trực tiếp nứt ra, một thanh trường thương phá không mà ra, hướng phía hắn thẳng tắp đâm tới.